Tu La Khuynh Thành, chương 40, trận so tài giữa những cường giả. Góc truyện audio.com. Chấm, Phong Quỹ đoạt mạng Trảm, cô ta không còn kiên nhẫn được nữa. Lao đến Mạc Lâm chuẩn bị tấn công thì bất ngờ cậu biến mất làm cô ta bất ngờ. Rồi một tiếng giống lớn thét lên, dưới nền là hình của năm đường kiếm tạo thành một ngôi sao năm cánh, ở mỗi đầu của ngôi sao còn lưu lại tàn ảnh của Mạc Lâm với tư thế tấn công khác. Nhau nhanh chóng biến mất, và Mạc Lâm từ phía trên xuất hiện đánh xuống đòn cuối cùng làm con quái thú biến mất. Không thể nào, không thể, cô ta rơi vào hoang mang định tấn công bằng chút ma lực cuối thì thanh kiếm đã ở trước mặt. Cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói, ta thua rồi, cô ta tuy có chút gian xảo nhưng cũng là một nữ nhân khá có khí chất. Có phần dung mạo, tuổi cũng hơn 20 nhưng thực lực khá cao mà cũng chỉ là cao với những kẻ bình thường. Trận đấu kết thúc, người chiến thắng là Mạc Lâm Nhật Nguyệt Thần Hội. Người dẫn chương trình, sau lời tuyên bố tiếng reo hò vang lên, làm mọi người ở trong hội rất phấn khởi. Vậy là đã có 10 điểm cho chiến thắng vừa rồi, mọi người tranh thủ trở về hội nghỉ ngơi để 2-3 người tin cậy ở lại để nắm bắt tình hình. Nhưng Tiểu Nguyệt không muốn đi vì hai người kia là Gia An và Kỳ Thuẫn. Tiếp theo người bước ra sàn đấu lại là hắn, Kỳ Thuẫn, hắn là người của bang hội hạng 7 của vòng 1. Đối thủ của hắn là một nam nhân khá lớn tuổi có vẻ ngoài khá là dị hợm đô con. Nhưng thực lực cũng chỉ là cấp 8 trung kỳ. Trận đấu bắt đầu, toàn bộ hành động của y cậu đều thu vào tầm mắt. Di chuyển khá tốt, chiêu thức có sự linh hoạt nhưng thiếu chút sức mạnh để áp chế đối phương. Do chênh lệch thực lực nên cũng nhanh kết thúc trận đấu. Phần thắng nghiêng về hắn ta, bất giác ánh mắt của hắn cũng hướng về cậu. Sau lớp vải che mặt là một ánh mắt của sự buồn khổ, còn phía kia là sự chua xót thầm trách bản thân. Song y cũng cố ngoảnh mặt rời đi, còn Tiểu Nguyệt cậu cũng không mong đợi gì. Một trận đấu kế tiếp diễn ra, lần này là bang hội báo đen. Một nữ tử tầm 17 tuổi khá xinh đẹp, thực lực lại vô cùng mạnh, cấp 9 ma thuật sư tiền kỳ, có lẽ là nguyên tố hiếm lôi hệ. Đối thủ của cô ta là một ma thuật sư song hệ thổ thủy, nhưng chênh lệch sức mạnh giữa cấp 9 tiền kỳ và cấp 8 tiền kỳ là ca lớn, tuy là song hệ nhưng không thể chiến thắng cô ta. Trận chiến diễn ra rồi nhanh chóng kết thúc, cứ tưởng sẽ làm giảm được thực lực của cô ta. Nhưng không ngờ, có lẽ mình đã đánh giá cao đối thủ của ả, Nguyệt Nguyệt. Muội cần ta giúp trong trận đấu tiếp theo không đây? Có lẽ không cần đâu, ta còn chưa biết tiếp theo sẽ là hình thức thi đấu gì. Sao có thể nhờ tỷ giúp được? Cũng đúng ha, nhưng ta lại nghĩ vòng sau sẽ là tứ long tranh bá đấy. Chấm, tiếng trọng tài vang lên, người chiến thắng là bang hội báo đen. Tiếp theo là trận đấu giữa hội hạng 10 và hạng 6. Người bước ra làm cậu có chút hoài niệm, là Y Vu Gia An. Khí thế của y đã áp chế người đối diện của bang hội hạng 10 chiến sư cấp 7 hậu kỳ. Cậu ta cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng đã có khí chất của nam nhi chính trực. Thấy cậu ta như vậy, Tiểu Nguyệt cậu cũng có ít niềm vui nhưng lại có chút buồn, vì có lẽ không thấy được tên nhóc luôn bám thêm cậu làm cậu vui nữa. Rồi, trận đấu bắt đầu, tên chiến sư tấn công liên tục, tuy có chút khó khăn nhưng Dạ An lại nhanh chóng tránh né được. Y là phong nguyên tố nên tốc độ né tránh rất nhanh. Sát thương gây ra cho đối phương tuy không mạnh bằng lôi hay hỏa hệ nhưng bù lại là khả năng điều khiển gió. Cảm nhận không khí cùng chiêu thức gần như vô hình nên việc tấn công rất có lợi. Đánh một lúc lâu thì phía bên kia gần như kiệt sức, mà bên đây cậu ấy cũng có lẽ dùng một chiêu cuối cùng với lượng ma lực còn lại. Cuối cùng một chiêu thức phong hệ được sử dụng, uy lực khá cao, hàng ngàn lưỡi đao từ gió hướng đối phương tấn công. Bên kia trụ được một lúc cũng ngã quỵ vì kiệt sức, cùng có nhiều vết thương tuy không chí mạng như lại làm đối phương có phần đau đớn. Người chiến thắng là Vu Gia An của Minh Tâm Hội. Cách chương.